hơn nữa Triển Thiểu Huy còn ngồi bên cạnh. Cô cảm thấy rất buồn bực, giống như ngột ngạt không thể thở được. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cố Hạo vội vàng lấy cớ đó mang theo túi xách chạy ra ngoài. Kết chương.